Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, người đến cùng có muốn hay không lẫn vào. Ô tô bên cạnh, Lâm Thành tòa nhà sững sờ. Ha ha, hôm nay thế nào đều nghe ngóng Tần Vũ đâu. Thân thể của hắn không thoải mái. Xin nghỉ, Uông Thiên khẽ giật mình. Hắn nói với ngươi à. Hắn để cho ta giúp hắn mang giấy nghỉ phép. Lâm Thành tòa nhà chi tiết đáp. Uông Thiên nhíu mày nhìn lướt qua Cố Ngôn. Quay người xông Lý Nguyên Trấn nói ra. Đi trước đi. Cảm ơn ngang. Lý Nguyên Trấn hướng về phía Lâm Thành tòa nhà khoát tay áo. Cất bước liền theo Uông Thiên rời đi. Cố Ngôn từ đầu đến cuối đều không có phản ứng hai người. Chỉ cất bước lên xe hơi. Tìm cái xó xỉnh. Được tấm thảm tiếp tục ngủ. Không nhiều một hồi, ô tô rời đi học viện. Uông Thiên mang theo Lý Nguyên Trấn ngồi tại đạo sư chuyên dụng trong xe nhỏ. Nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Người nói hắn là chân thân thể không thoải mái. Vẫn là cố ý trốn đi. Uông Thiên hỏi, Lý Nguyên Trấn châm trước nửa ngày. Ta cảm thấy khả năng rất lớn là tránh. Vậy cái này Tần Vũ đến cùng là ý gì đâu? Uông Thiên hơi nghi hoặc một chút. Cố ý để chúng ta sốt ruột. Tiếp tục hướng về thân thể hắn nện giá cả sao? Không rõ ràng. Lý Nguyên Trấn lắc đầu. Hắn tại Nam Thượng Hải có phải là có một cái công ty? Uông Thiên hỏi lại. Đúng thế. Người cho Hàn Đồng gọi điện thoại. Để hắn hỏi một chút. Tần Vũ công ty ở đâu? Uông Thiên phân phó một câu. Được. Lý Nguyên Trấn cúi đầu cầm lên điện thoại. Đông Phổ Khu. Thiên Thành Bảo Phong Y Dược công ty lầu một trong phòng hội nghị nhỏ. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem thất cái văn viên. Một cái chủ quản quản lý. Lời nói 10 phần ngay thẳng mắng. Công ty chủ yếu nghiệp vụ. Đúng là tại Tùng Giang. Bên này cũng chính là cái vỏ bọc. Nhưng cho dù là cái vỏ bọc. Các ngươi mẹ nhà hắn cũng không thể khi làm việc trong lúc đó đi ngủ. Đánh bài. Hóa trang A. Còn có hay không điểm công việc cơ bản thái độ. Cầm chỗ này làm khang ngu trung tâm à nha. Tần Tổng, bên này nghiệp vụ xác thực quá ít. Chúng ta trừ phụ trách chạy một chút bản địa cần thủ tục bên ngoài. Liền không có mặt khác làm việc. Thực không dám giấu giếm. Chính ta đều nhàn nhức cả trứng. Quản lý chi nhánh cũng rất bất đắc dĩ nói. Nhàn nhức cả trứng. Người liền về nhà xoa xoa. Tần Vũ liếc mắt quát. Cái này đạp mã họp đâu? Người cái gì dùng từ? Ngoặc kép, ta lần sau chú ý. Quản lý chi nhánh lập tức nhu thuận gật đầu. Xưởng thuốc thành lập, công ty sẽ tại Nam Thượng Hải an bài nghiệp vụ cùng tuyên truyền. Nơi này chậm rãi sẽ bận rộn. Vì lẽ đó các ngươi muốn bảo trì khỏe mạnh thái độ làm việc. Không cần một ngày cho ta mù kiếm sống. Bằng không thì ta chẳng cần biết ngươi là ai giới thiệu tới. Chọc tức giận ta, nhất luật khai trừ, Tần Vũ mặt lạnh nói. Biết, Tần Tổng, đám người cao giọng hô một câu. Tan họp, ai vào chỗ nấy, Tần Vũ khoát tay hô một tiếng. Ba ba, quản lý chi nhánh vỗ tay một cái. Cao giọng quát, động tác nhanh lên, đều trở lại riêng phần mình làm việc cương vị. Nói xong, một đoàn người xông Tần Vũ lên tiếng chào. Liền đều đi chậm chậm rời đi văn phòng. Ai? Tần Vũ tâm phiền ý loạn than thở một tiếng. Trong tay chuyển bút, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy tiếng động sự tình. Đêm đó, Thiên Thành Bảo Phong công ty tiếp khách trong phòng. Tần Vũ ăn mặc ngắn tay áo thun. Cúi đầu gặm kho vịt. Đang cùng sát mãnh uống rượu nói chuyện phiếm. Không phải, ta liền có chút nhìn không hiểu ngươi à. Sát mãnh uống sắc mặt đỏ lên. Biểu lộ rất nghi ngờ hỏi. Người đến cùng có muốn hay không lẫn vào tiếng động mua bán a? Không muốn a, Tần Vũ không chút do dự lắc đầu trở lại. Trong này nước quá sâu. Ta không muốn làm. Vậy ngươi nếu không muốn làm, vì sao còn muốn thân lấy Hàn ra bên đó đây? Sát mãnh không hiểu hỏi. Ngươi liền trực tiếp nói cho Hàn Đồng. Chuyện này ngươi không hứng thú chẳng phải hết à? Ta sợ hắn chắn miệng ta. Tần Vũ gặm vịt đầu. Mơ hồ không rõ nói ra. Nếu như hắn lại mở giá trên trời. Liền lấy tiền nện ta. Vậy ta không tiếp theo. do mặt mũi hắn không qua được. Hoặc là, hắn đồng ý không cùng ta hợp tác, nhưng lại muốn cho ta nhất định chỗ tốt, để ta cũng đừng phản ứng Lục gia cùng Triển Nam bọn hắn. Vậy ta lại nên làm cái gì? Tiếp chỗ tốt này, Cố Ngôn bên kia khẳng định trong lòng không thoải mái. Sẽ ta cảm giác tại bắt bọn hắn bạch kiếm chỗ tốt. Cũng không tiếp chỗ tốt này. Vậy bọn ta tại lại nhiều lần bác Hàn ra mặt mũi. Này lại để chúng ta tương lai tại xưởng thuốc thượng hợp tác có ngăn cách. Vậy ngươi dự định thế? Nào làm? Sát Mãnh truy hỏi. Tránh nhất đoạn chứ sao? Tần Vũ ngôn ngữ nhẹ nhõm trở lại. Ta thời gian dài không lộ diện. Hai nhà người biết ta ý gì? Cũng hẳn là liền sẽ không lại nện ta. Vậy ngươi đến tránh bao lâu thời gian a? Sát Mãnh lại hỏi. Cái này ai biết? Tần Vũ nhấp khẩu rượu trắng. Phải nắm chặt thời gian chậm rãi chờ chứ sao? Ngoặc kép, Sát Mãnh cũng uống khẩu rượu trắng. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Đột nhiên nói ra, vậy cái này cũng không đúng a, thế nào không đúng? Tần Vũ hỏi, người nếu là muốn tránh, cái kia vì sao gọi ta đến đâu? Chính ta đợi không có ý nghĩa. Muốn để ngươi qua đây bồi bồi a, Tần Vũ ngôn ngữ nhẹ nhõm trở lại. Nói nhảm, vậy ngươi để Tiểu Bạch đến làm gì? Sát Mãnh có chút không tin truy vấn ngọn nguồn. Ta nghĩ tổ chức cái đại nằm sấp, nhất khối ở công ty luyện một chút lưỡi lê. Tần Vũ nhíu mày mắng. Ngươi thế nào nhiều như vậy vấn đề đâu? Ha ha, Sát Mãnh trên mặt hiện ra cười lạnh. Ngươi nói thật với ta. Ngươi thật không muốn lẫn vào tiếng động mua bán sao? Ai nha, ta thật không muốn a. Tần Vũ kiên định nói ra. Lão tử hiện tại muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, ta cùng bọn hắn thao cái kia nhàn tâm đâu. Sát Mãnh nháy nháy mắt, nửa tin không tin giơ ly rượu lên nói ra. Bất quá bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, liền lấy hai nhà bọn họ quy mô. Nếu như có thể theo ta hợp tác làm cái này mua bán, cái kia tương lai ích lợi tuyệt đối sẽ so dược phẩm còn mạnh hơn. Ở khu quy hoạch có thể không uống thuốc, nhưng là không thể không có gia hòa. Ha ha, là có thể rất kiếm tiền. Tần Vũ gật đầu phụ họa một câu. Sát Mãnh xem xét mình tại lão hồ ly này miệng trong, cũng bộ không ra lời gì đến, liền không có hỏi nhiều nữa, chỉ cùng hắn tiểu trước. Liên tiếp 5 ngày, Tần Vũ đem mình tại Nam Thượng Hải dùng điện thoại điều đến chờ thời nhắn lại trạng thái. Lập tức theo Sát Mãnh liền hướng công ty nhất ở. Từ sáng sớm đến tối, chỉ ăn cơm nói nhảm, cũng không chủ động đi ra ngoài. Tại cái này 5 ngày trong lúc đó, Tần Vũ chỉ chủ động liên hệ một cái mình đạo viên. Láo xưng mình muốn động cái tiểu phẫu, có thể muốn nghỉ ngơi nửa tháng. Mà đạo viên thì tỏ vẻ, chỉ cần có bệnh viện ghi mục chứng minh liền không có vấn đề gì. Tần Vũ vừa biến mất về sau, Tô Chính Đông theo Hàn Đồng đã từng phát sinh qua cãi lộn. Cái trước cho rằng Tần Vũ không cân nhắc khả năng hợp tác tính đã vô cùng lớn. Vì lẽ đó bọn hắn hẳn là khai thác cái khác sách lược. Mà Hàn Đồng lại là kiên trì cho rằng, dù cho Tần Vũ không muốn hợp tác, vậy mình cũng có thể dùng tiền phong bàn. Hàng năm cho không Tần Vũ 100 vạn tiền trà nước. Chỉ cần hắn không để ý Lục gia liền ok. Hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng lại ai cũng không có cách nào thuyết phục đối phương. Vậy cũng chỉ có thể tan rã trong không vui. Tối hôm đó, Hàn Đồng châm trước liên tục về sau. Cho Uông Thiên phát một đầu tin nhắn. Ta cho ngươi địa chỉ. Ngươi đi qua tìm Tần Vũ. Hắn khẳng định ở nơi đó. Cùng lúc đó, Phụng Bắc một vị họ Lỗ lão đại, dẫn 4 đồng bạn, ngồi đường sắt đoàn tàu chạy tới Tùng Giang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.